Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35. Trước trận chiến, Kagesu hai mắt, ở bốn phía quan sát vừa nghĩ, cũng là lần nữa ném ra một cái quyển trục, cho thời khắc này Isin, tiếp tục nói rằng, đây là một ít cơ bản nhẫn thuật, còn có ta thủ hạ chính là một ít tình báo. Cùng với ta mới vừa cho Yamanaka Akimichi hai tộc gì đó. Ngươi nghiên cứu cẩn thận một cái, hy vọng ngươi có thể bố trí một cái tốt phương án. Sau đó để cho chúng ta trực tiếp hết diệt toàn bộ Ishikura bộ tộc. Nói xong, Kagezu trong hai mắt lộ ra một đạo tinh mang. Thật là sán lạn, cái này một khắc Isin cũng là run rẩy thân thể. Nhìn lúc này vậy có chút nhỏ yếu thân thể, người nọ đang là Kagesu, cái này một khắc Isin cũng là kích động không thôi, một người có thể có một cái nhận đồng người của chính mình là một kiện may mắn sự tình. Thế nhưng một trung tâm thuộc hạ, cũng là gặp phải một cái nhận đồng chính mình minh chủ nhân, càng là lớn lao hạnh phúc, mà giờ khắc này Kagesu, chính là nhận đồng Isin nhân. Cái này phút chốc Isin trong hai mắt thần sắc kích động. Thật là có loại không biết làm sao cảm giác. Kagezu lúc này đã đứng lên. Cũng là đi tới thời khắc này Isin bên người. Ở Nara trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Cho nên mau sớm lại hoàn thành ngươi kế hoạch A. Sau đó để cho chúng ta cái này thời kỳ chiến quốc. Xông ra danh tiếng hiển hách. Để những cái này đã từng coi thường người của các ngươi, tất cả đều hối hận không thôi. Nói xong, Kagezu cũng là trực tiếp đi ra căn này phòng họp. Mà vừa ra cửa, Ishita cùng Watanabe cũng là đi theo Kagezu bên người, phụ trách bảo hộ Kagezu. Mà giờ khắc này Isin cũng là trực tiếp nói rằng, Đinh, Giếng, hai người các ngươi mau đem cái tin tức tốt này nói cho chúng ta biết tộc nhân, để bọn họ cũng biết từ hôm nay bắt đầu chúng ta liền là Kagesu đại nhân thuộc hạ. Mà giới làm phiền ngươi thời khắc bảo hộ Kagesu đại nhân, dù sao Kagesu đại nhân là của chúng ta bốn tộc thủ lĩnh, cho nên Kagesu đại nhân an nguy đặt ở vị thứ nhất. Mà ta thì cùng Inoue đại nhân nói chuyện với nhau, sau đó chế định ra, ngày mai đối phó Ishikura nhất tộc kế hoạch. Cái này phút chốc, ta nhất định phải đem chọn cái Ishikura bộ tộc hủy diệt. Nói xong, cũng là lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Bất quá đối với đây hết thảy, Kagesu cũng là không biết, nhưng là Kagesu cũng là biết, Naruhichi tộc trí tuệ. Ở cộng thêm còn lại tam tộc phụ trợ năng lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Cho nên theo bóng đêm kia hàng lâm, chuyên tâm các loại, chờ, bốn cái gia tộc tộc trưởng, từ bỏ lúc này bảo hộ Kagesu âm dương giới. Những thứ khác ba vị cùng với Inoue, toàn bộ đang tiến hành đối phó Ishikura nhất tộc kế hoạch. Bất quá đêm nay bữa cơm cũng là cực kỳ phong phú. Chí ít ở nơi này Sengoku sự tình, có thể ăn như thế một bữa cơm bữa ăn coi như là xa xỉ. Nhất là đang so với nghèo khó bốn trong tộc. Bất quá đây hết thảy cùng có thể trở thành Kagesu thuộc hạ so với tuyệt đối là đáng giá. Theo bóng đêm dần dần hàng lâm, mà Kagesu cũng là ở một gian bảo hộ nghiêm mật trong phòng ngủ say. Mà bên ngoài thì là có bốn cái âm dương nhất tộc nhân. Mở ra kết giới, mà trong kết giới cũng có người đến bảo hộ. Đây cũng là vì Kagesu an toàn. Mà một đêm, Kagesu cũng ngủ rất thoải mái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm quang mang hóa thành một đạo tay ấm áp nhau thúc dục. Lần này khắc Kagesu từ từ tỉnh táo lại. Kagesu trực tiếp đứng lên vươn người một cái, lười biếng dùng ánh mắt quan sát bốn phía một chút, sau đó trực tiếp nhanh chóng đứng dậy, sau đó cầm quần áo mặc vào, đi ra cửa, cũng là nhìn lúc này bốn cái người mặc kimono âm dương nhất tộc bốn người vẫn còn ở sử dụng kết giới này. Kagesu lạnh lùng trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ hài lòng nụ cười, sau đó nói rằng, được rồi, đã không cần kết giới, ta đã tỉnh ngủ. Nói xong, bảo hộ Kagesu đi ra ngoài Ishita cùng Watanabe, còn có cái này cùng nhau Nara tộc nhân, bao quát cái kia bốn cái âm dương nhất tộc người, tất cả đều đi tới Kagesu trước mặt. Nhìn thời khắc này, Kagesu trực tiếp quỳ một chân trên đất, nói rằng, Kageyu đại nhân, lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là nở một nụ cười. Kageyu cũng là gật đầu, đem vật cầm trong tay một cái quyển trục ném ra, nói rằng, cái này là tứ tử viêm trận, ở kết giới thuật bên trong, coi như là tương đối cao cấp kết giới, mà bên trong càng là có cao cấp hơn bốn xích dương trận. Hai cái này các ngươi thật tốt học một ít, cũng có thể truyền thụ cho gia tộc của các ngươi. Bốn người các ngươi về sau chính là ta dành riêng kết giới ninja. Nói xong, Kageyu trực tiếp bước ra một bộ, mà bên cạnh Ishita cùng Watanabe cũng là theo sát phía sau. Mà bên cạnh bốn cái âm dương nhất tộc người cũng là kích động nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân ban cho, bảo hộ Kagesu đại nhân là thuộc hạ vinh hạnh. Âm dương thiên, âm dương huyền, âm dương vàng, thề sống chết bảo hộ Kagesu đại nhân. Lúc này vừa ra, cũng là để bên cạnh Nara Ichi tộc người cũng là gương mặt nhận đồng. Kageyu thờ ơ sắc mặt, cũng là lộ ra khó có được nụ cười, mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ hướng về phòng họp đi tới. Thời điểm không lâu sau, Kageyu đã tới hôm qua cái kia kiện phòng họp. Hai mắt khi tiến vào phòng họp trong nháy mắt, cũng là thấy được thời khắc này phòng họp cũng là tụ tập bốn người. Bốn người này cũng là mang một cái vành mắt đen, xem ra là một đêm không có ngủ a. Nhìn Kagesu tiến đến, bốn người cũng là liền vội vàng nói rằng, Kageyu đại nhân, lạnh lùng hai mắt, nhìn lúc này cái kia người, cũng là gật đầu, sau đó trực tiếp ném ra bốn viên binh lương hoàn cũng là nói rằng, hôm nay liền bắt đầu chiến đấu, bất quá bây giờ bốn người các ngươi tinh thần trạng thái, nhưng là thật không tốt, loại này dưới trạng thái, trực tiếp ra chiến trường, nhưng là sẽ người chết. Nói xong, cái kia bốn viên binh lương hoàn liền ở Kagesu nhìn soi mói, trực tiếp uống, trong nháy mắt cái kia vốn là mệt mỏi bốn người cũng là khôi phục tinh thần. Loại thuốc này lực cũng là để thời khắc này bốn người xuất hiện khiếp sợ khuôn mặt. Inoue ăn xong binh lương hoàn, tự nhiên biết đạo binh lương hoàn hiệu quả, nhưng là bây giờ Kagesu cho hắn, so với lần trước ăn hiệu quả lớn hơn hơn. Dù sao cái này có thể là Kagesu tỉ mỉ chế tạo ra, cũng không phải bình thường binh lương hoàn có thể so sánh. Mà giờ khắc này chuyên tâm ba người cũng là vô cùng khiếp sợ, mà đối với dược lý quen thuộc Akimichi Doki cũng là khiếp sợ nói rằng, Kageyu đại nhân, đây cũng là binh lương hoàn, thứ hiệu quả này nhất định chính là ninja điều thứ hai sinh mệnh a. Có cái này ta muốn ở trên chiến trường, chúng ta ninja sức chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.